Nhưng mà rốt cuộc cấp bậc vũ kỹ ra sao còn phải xem cơ duyên cùng với thiên phú vũ kỹ của mỗi người. Không biết lần này rốt cuộc ai mới là người có thể thừa kế vũ kỹ tạo hóa cảnh.